Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, vừa đấm vừa xoa. Quay về Tôn Sách dưới trướng, Trần Sinh, Trương Hổ đã hưng phấn lại không che giấu được thất lạc. Bọn họ theo Tôn Sách theo Tương Dương chạy đến, nửa đường chuyển về Viên Thuật trực tiếp chỉ huy, lại đến bây giờ quay về Tôn Sách. Trung gian cách cũng chính là một tháng thời gian, thế nhưng là trong một tháng này, Tôn Sách đại bại Lâu Khuê, đánh tan Hà Gia Trang Viên, chiến lợi phẩm phong phú làm cho người khác đỏ mắt, dưới trướng tướng lãnh thăng quan, tăng binh, thì liền mới hàng đặng triển đều nhảy lên trở thành giáo úy. Bọn họ cũng chỉ có trông mà thèm phần, sớm biết như thế. Lúc trước kiên quyết không rời đi Tôn Sách, Tôn Sách tụ tướng nghị sự, Trần Sinh, Trương Hổ dự thính, nhìn lấy thần sắc nghiêm nghị Hoàng Trung ba người, bọn họ khó tránh khỏi hụt hơi. Hoàng Trung cũng liền thôi, hắn cùng Tôn Sách mới quen đã thân, là Tôn Sách xuất đạo đến nay cái thứ nhất dựa lấy trách nhiệm hổ tướng. Mấy lần trong chiến đấu đều lập xuống đại công. Đổng Duật tính là gì? Hắn vốn chỉ là Hoàng Trung thân vệ, mạo xưng là một khúc quân hầu, hiện tại thế mà thành thống lĩnh một doanh giáo úy, đặng triển khoa trương hơn. Hắn nửa tháng trước vừa bị Tôn Sách tù binh, mấy lần chiến đấu xuống tới, hắn thế mà cũng là giáo úy, Trần giáo úy, Trương giáo úy, đầu tiên biểu thị một chút đối với các ngươi hoan nghênh. Tôn Sách đem hai người ánh mắt nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, những ánh mắt này thiển cận theo chúng người. Hiện tại phải biết cần phải theo người nào lăn lộn đi, đợi chút nữa hội nghị kết thúc. Chúng ta cùng uống một chén. Trần Sinh, Trương Hổ đại hỉ, liền vội vàng đứng lên, đa tạ tướng quân. Tôn Sách khoát khoát tay, nụ cười cởi mở, được. Tất cả mọi người là người quen, thì đừng khách khí, có vài câu cảnh cáo, ta muốn trước rằng ở phía trước. Trần Sinh cùng Trương Hổ trao đổi một ánh mắt, tâm nhắc đến cổ họng, bọn họ lúc trước rời đi Tôn Sách, tuy nói là phụng mệnh làm việc, trên thực tế cũng có ghét bỏ Tôn Sách, muốn trèo Viên Thuật cành cây cao ý tứ. Tôn Sách hiện tại muốn cho bọn hắn tiểu hài xuyên cũng là hợp tình lý sự tình. Nếu như chỉ là ý tứ một chút, vậy liền nhẫn, nếu như quá phận, hai người nhất định phải liên hợp lại chống lại. Không thể để cho Tôn Sách muốn làm gì thì làm. Mời tướng quân chỉ giáo. Xin hỏi hai vị, ta cái này thân vệ doanh tướng sĩ thế nào? Còn có thể vào mắt sao? Trương Hổ vội vàng nói. Tướng quân nói giỡn, ta mặc dù chỉ là vội vàng nhìn một chút, không đến nhìn kỹ, nhưng thấy đều là hùng hổ chi sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Tướng quân luyện binh có phương pháp, thật là khiến người bội phục. Vậy ngươi biết ta cái này thân vệ doanh có bao nhiêu người? Trương Hổ nháy mắt, tính toán một chút, nhìn cái này quân dung khí thế. Chí ít 3.000 người hướng lên. Cần phải có khoảng 4.000 người đi. Tôn Sách cười, Chu Du mấy người cũng cười. Trương Hổ cùng Trần Sinh có chút không nghĩ ra. Tôn Sách đi tấn công Hà Gia Trang Viên thời điểm thì có hơn 4.000 người. Trừ bị Lộc Khuê lúc công kích thụ điểm tổn thất. Về sau tấn công mấy nhà Trang Viên đều thu hoạch tương đối khá. Cơ hồ không đánh mà thắng. Tù binh các nhà bộ khúc gần vạn. Coi như từ đó chọn một nửa người, Tôn Sách cũng có thể gia tăng 5.000 người. Tổng binh lực cần phải tại 8.000 người trở lên. Từ Tôn Sách trực tiếp chỉ huy thân vệ doanh chiếm một nửa hẳn là so sánh hợp lý phỏng đoán. Vì cái gì những người này đều cười đến quỷ dị như vậy? Không nói gạt ngươi, bao quát bằng sĩ nguyên ở bên trong. Ta thân vệ doanh xác thực nhân số là 1.873 người. Trương Hổ cùng Trần Sinh giật nảy cả mình, chăm miệng một lời, mới như thế một điểm người. Binh tại tinh không tại nhiều. Chu Du tiếp lời đề, giải thích nói, trên chiến trường sống còn, thân thể khỏe mạnh, nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ có thể lấy một chọi 10. Nghe trống mà tiến, nghe chuông mà lui, điều khiển như cánh tay, nếu như mạnh yếu so le, hoặc là có lệnh không đi, có cấm không ngừng, tướng lãnh coi như năng lực chỉ huy mạnh hơn cũng rất khó thủ thắng. Cho nên binh pháp điều thứ nhất cũng là tinh tuyển binh lính. Lấy chất thủ thắng, Trương Hổ, Trần Sinh gật đầu phụ họa, lại không có nhiều thành ý, qua loa chi ý rõ ràng, người nào không biết phải dùng tinh binh, thế nhưng là tinh binh khó được, dưới đại đa số tình huống so vẫn là binh lực trúng quả. Gặp bọn họ bộ này thần sắc, Chu Du cùng Tôn Sách trao đổi một ánh mắt, Tôn Sách âm mặt, mí mắt cũng tiêu nghỉu xuống. Chu Du nói tiếp, tinh tuyển binh lính, trừ thuận tiện tác chiến, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Nhìn đến Tôn Sách trở mặt, Trần Trương hai người đã có chút lo sợ. Bọn họ đều là hàng tướng, vừa mới lại rời đi Tôn Sách một đoạn thời gian. Lúc này thời điểm gây Tôn Sách nổi giận khẳng định không có gì tốt trái cây để ăn. Trương Hổ gượng cười nói, còn mời Chu tướng quân chỉ giáo. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, lúc tác chiến, mỗi cái binh lính mỗi ngày 6 thăng gạo nhất định phải cam đoan cung ứng. Khi tất yếu còn muốn cung cấp nhất định rượu thịt, nếu không rất khó duy trì đầy đủ thể lực, cường tráng người như thế, già yếu người cũng giống vậy. Lấy một doanh 2.000 người làm thí dụ, nếu có một nửa già yếu, thì mỗi ngày thì có 60 thạch lương thực lãng phí. Một tháng cũng là 1.800 thạch. Cái này còn không có tính toán quân phục, quân giới loại hình tiêu hao. Trần Trương trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút. Minh bạch Tôn Sách ý tứ. Không tinh tuyển binh lính, thì không cung ứng quân lương cùng quân giới. Lúc này muốn vây công Uyển Thành, không phải một ngày hai ngày liền có thể công được dưới. Chúng ta nếu như không tính toán tỉ mỉ, chỉ sợ chống đỡ không quá lâu. Chu Du cười đến rất ôn hòa, nhưng ngữ khí lại nghiêm túc lên. Đành ý tứ hết sức rõ ràng, chúng ta cần thiết lương thảo đồ quân nhu đều muốn theo Tương Dương thậm. Chí càng xa địa phương vận đến, mỗi vận đến một thạch lương, trên đường liền muốn tiêu hao 3 thạch, 4 thạch thậm chí nhiều hơn lương thực. Trần Sinh hít một hơi, nhìn xem Trương Hổ, lặng lẽ gật đầu, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chu Du đã đem nói đến nước này, nếu như bọn họ còn không thức thời, cái kia chính là cho thể diện mà không cần. Một khi Tôn Sách giảm bớt hắn quân lương cung ứng, hắn bộ hạ lúc nào cũng có thể bất ngờ làm phản. Tướng quân nói đến quá đúng. Chúng ta cũng đang có ý này. Thấy hai người thức thời, chủ động cúi đầu, Tôn Sách trên mặt một lần nữa trồi lên ý cười. Các ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải muốn cắt xén các ngươi quân lương. Ta chỉ là muốn đem những cực khổ này vận đến lương thảo dùng đến thực chỗ. Các ngươi đều có một doanh. Ta sẽ dựa theo các ngươi hiện hữu tiêu chuẩn cung ứng. Thế nhưng là chiến lợi phẩm liền phải dựa vào chính các ngươi đi lấy. Công lớn thì nhiều, công tiểu thì thiếu, vô công thì chỉ có thể nhìn người khác uống chén rượu lớn. Ăn miếng thịt bự, Trần Sinh, Trương Hổ lúng túng không thôi, nhưng cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Chí ít vụ sách không có dùng cắt xén quân lương ép buộc bọn họ tinh giảm nhân mã. Nhiều ít lưu chút mặt mũi. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, không tinh giản cũng không được, giữ lấy những thứ này ăn không ngồi rồi già yếu, không bằng đem những này người giao cho Tôn Sách gánh vác. Tướng quân nói rất có lý, tuy nói giàu có nhờ trời, nhưng cũng là muốn chính mình đi tranh thủ. Tổng không biết theo trên trời rơi xuống tới, các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Tôn Sách cho Chu Du đưa một ánh mắt. Không cần. Hai cái này doanh thì giao cho ngươi đi. Mau chóng hoàn thành chọn lựa. Tăng cường huấn luyện. Sau 5 ngày tuần giáo, ta muốn nhìn thấy bọn họ tiến bộ. Nửa tháng sau, ta hy vọng bọn họ có thể có một phen tình cảnh mới. Trần Sinh không hiểu, tướng quân, cái gì là tuần giáo? Chu Du cười, hai vị có chỗ không biết, tướng quân mới lập quy củ. Phàm là chiến sĩ, 10 ngày một giáo, xưng là tuần giáo, người thắng thưởng, kẻ bại phạt. Hai vị trước khi đến, lên một lần tuần giáo vừa mới qua đi 5 ngày. Sau 5 ngày, các người liền muốn tham gia tuần giáo. Hai vị, ta mặt mũi có thể hay không bảo toàn, thì nhìn hai vị có thể hay không đại lực giúp đỡ. Trần Sinh, Trương Hổ nhất thời hối hận, sớm biết khổ cực như thế, còn không bằng tại viên thuật bên người lưu manh đây. Đặng Triển cùng Đồng Duật trao đổi một ánh mắt, lắc đầu, không che giấu chút nào đối Trần Trương hai người khinh miệt, tặc cũng là tặc. Đám người Ô Hợp, vĩnh viễn không có thể trở thành chính thức chiến sĩ. Trần Sinh, Trương Hổ nhất thời buồn bực, không hẹn mà cùng đứng dậy, lớn tiếng nói, mời tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không chối từ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN